Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, cổ trung. Lưu Du Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Làm sao một mực nhìn lấy người ta a? Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ bị Lưu Du loại này giống như dã thú ánh mắt cho thấy vậy có điểm tâm hư hư. Ta, trên người của ta có chỗ nào không đúng sao? Nàng có nhanh uốn éo người, đôi mắt đẹp có chút chật vật, nhìn một chút. Không biết vì sao, bị Lưu Du Ca nhìn như vậy, cảm thấy tốt ngượng ngùng a, tựa như giống như là thân thể bị hắn thấy hết. Trần Giai Lệ đầu bên trong bỗng nhiên liền lóe lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hù sợ, cái này sao có thể, đùa ta đây. Ách, Giai Lệ, ngươi cái kia cũng đừng nhích người a. Không đúng, là đừng tìm, trên người ngươi không có cái gì không đúng. Lưu Du đều thạch canh tê liệt, lúc ấy trong cơ thể hắn đều dấy lên tà hỏa. Nhà đầu này vặn vẹo thân thể đứng lên, quả thực nhất định chính là tại tú cái kia đầy đủ khiến người ta trào máu dáng người. A, cái kia Lưu Du Ca, ngươi ánh mắt không đúng a. Trần Giai Lệ có chút giận trách cười nói, không biết vì sao Lưu Du đối với nàng lộ ra loại ánh mắt này lúc cùng những cái kia sắc lang không giống nhau, nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Liền xem như bị Lưu Du thấy hết, nàng đều sẽ không tức giận, ngược lại có loại mãnh liệt lòng trung thành. Nhưng mà trên thực tế, Lưu Du đã đem nàng toàn thân cao thấp cho thấy hết. Xử nữ thân thể, riêng có lấy thánh khiết giống như mị lực, có loại để cho người ta bàng quan kích thích. Không có gì, Giai Lệ ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cũng tốt, tính cảm giác. Lưu Du tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nhìn nữa đều muốn lộ hãm. Cái này thấu thị đồ chơi cũng không thể để cho nha đầu này biết rõ. Ân, tuyệt bích không thể để cho nàng biết rõ. Triển lãm hội vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng tối nay tới giám thưởng học tập đại sư thiết kế, trung quy là một số nhỏ người. Không ít người chân chính ý đồ đến, lại không phải là cái gọi là trang phục. Có mượn cơ hội này phát triển một cái nhân mạch, giống trường hợp như vậy, có thể cường tráng một chút lĩnh vực nhân vật, đều là vô cùng khó được. Có, cũng là vì đấu giá hội mà đến. Đấu giá hội, quy trình này cũng không có công bố ra ngoài. Chỉ cần là triển lãm tính hoạt động, đồng thời tụ tập không ít đại lão tràng diện, bình thường đều không thể rời bỏ một chút đấu giá. Chúng ta nhanh đi B khu, đấu giá hội sắp bắt đầu, nghe nói có thật nhiều đại nhân vật, cũng là hướng cái này món kia kỳ quái quần áo đến. Một số người đi qua Lưu Du bên cạnh, nói chuyện với nhau, sau đó truyền vào hắn trong tai. Đấu giá hội, món đồ kia, Lưu Du trong lòng nghi ngờ, đêm nay nơi này có thể mây tụ không ít võ giả. Vốn là có gì đó quái lạ, Giai Lệ, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Tại B khu, nơi này là cùng trang phục triển lãm phân ranh giới phân ra đến một vùng. Là một cái cỡ nhỏ phòng đấu giá tử. Nơi này cũng không thể cùng những cái kia đại hình lại chính quy phòng đấu giá so với. Đồng dạng tại kim ngạch hơn 100 vạn liền không giới hạn. A, quả nhiên đều góp đến nơi này. Lưu Du linh giác vừa mở, lúc ấy liền mộng trong chốc lát, vừa mới phân tán không đồng nhất võ giả, giờ phút này đều tụ đến nơi này đến rồi. Chẳng lẽ là đêm nay đập vật bán, có thứ không tầm thường. Tối nay đấu giá, chỉ là giải trí. Ở đây ta đại biểu Diêu gia ở đây tuyên bố kính báo, hy vọng các vị có thể tôn trọng song phương, người trả giá cao được. Còn mời, trong lòng không chỗ nào hắn nghĩ. Đấu giá sư là một vị 30 tuổi tất cả nam tử, dáng dấp còn tính là trung quy, toàn bộ hành trình một mực tại lộ ra nhà nghề mỉm cười. Tại hạ cũng không nói nhảm, hiện tại đấu giá trực tiếp bắt đầu. đấu giá sư ánh mắt nhìn lướt qua tới góp trận người. Trong lòng có phần có cảm giác thành công, người tới đều mẹ nó là đại lão, không một cái là hạng người bình thường. Xem ra đêm nay có thể nho nhỏ phát một bút. Kiện thứ nhất, xanh biếc băng tính Dạ Minh Châu. Đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Về phần băng tính, ta nghĩ các vị đều biết nó so với bình thường Dạ Minh Châu cao hơn mấy tầng lâu. Đấu giá sư bắt đầu tuần hoàn thiện dụ, đem kiện vật phẩm này giá trị phóng tới to lớn nhất, thậm chí vượt qua cực hạn, 500.000 giá bắt đầu. Trải qua một trận mì sợi cỗ cùng giá, cuối cùng hạt châu này lấy 300 vạn tuyệt đối ưu dị thành tích mua cho một vị cửa hàng châu báu. Tiếp đó, đều là đủ loại thanh đồng khí, ngọc khí, thuốc đông y không giống nhau, còn có một chút tàn họa, xuất từ danh gia lưu truyền. Bất quá, tại Lưu Du xem ra, những thứ này đấu giá, thủy chung cũng là thông thường đấu giá. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy vị ấy võ giả xuất thủ qua. Nói cách khác, cho hay còn không có chính thức bắt đầu. Đến cùng là cái gì thứ không tầm thường đâu. Để cho nhiều như vậy võ giả phí sức động chúng, hắn cũng bắt đầu có chút ít mong đợi. Ha ha, phía dưới là bổn chàng bán đấu giá áp trục một trong. Thân làm đấu giá sư, nam tử rất rõ ràng vừa mới trước mặt đấu giá cuối cùng không thể đánh động tất cả mọi người. Tham dự đấu giá chỉ là một phần nhỏ người. A, Lưu Du nhiều hứng thú ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một chút ánh mắt mong chờ rơi xuống cái kia trên mặt đài một cái hộp. Hơn nữa, tại linh giác của hắn bên trong, không ít võ giả cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Đây là một kiện thần bí cổ trung, phía trên hoa văn tạp mà có thứ tự, toàn thân giống như là này miếu phiên bản thu nhỏ chuông lớn. Không rõ lai lịch, không cách nào biết được là cái nào niên đại sản xuất. Bất luận tại toàn thân kết cấu, vẫn là chất liệu bên trên, cũng là cực kỳ thần bí. Thủy hỏa bất xâm, kiên cố hết sức, nhưng trăm giày sơ một. Tại cái này quả đấm lớn cổ trung nội bộ, tồn tại nhiễm cấu, không cách nào thanh tẩy. Đấu giá sư vây quanh vật phẩm chậm rãi giải thích. Toàn bộ hành trình nói thẳng ra hai cái không rõ tình hình rõ ràng đại danh từ. Cất bước giá, 100 vạn. Lúc này, những cái kia võ giả rốt cục ngồi không yên. Điên cuồng cùng giá đứng lên. 100 vạn, ở ngắn ngủi lỗ tai 10 trong vòng mấy cái hít thở. Tiêu thăng đến 1.000 vạn. Ta nói là cái gì đem các ngươi câu đến? Nguyên lai, cái này chuông lớn là một kiện pháp khí. Lưu Du chậc chậc nói, hiện tại làm không rõ ràng cho lắm. Yêu Yêu Đát, cái kia cổ trung là cái gì? Yêu Yêu Đát nói, đây là một kiện nhiễm cấu pháp khí, người nắm giữ có thể khai sơn phá thạch, băng đất nứt thiên, nhưng pháp khí lấy nhiễm cấu, thần năng không còn, nhưng cũng xem như phòng ngự pháp khí. Kim Trung Cháo, Lưu Du chấn kinh, cái kia cái đồ chơi này lai lịch đâu? Còn có so với cái kia tặc quý huyền vũ chi thuẫn, cái nào càng trâu bò một chút? Yêu Yêu Đát nói, lai lịch chính là xuất từ thượng cổ một vị tiên tần luyện khí sư tay. Nhập đạo võ giả trở lên có thể phát động hắn uy năng. Ý của ngươi là trước kia địa cầu bên trên xuất hiện qua một đoạn cường thịnh tu luyện văn minh? Lưu Du có chút kích động, nhưng bỏ qua một bên cái này không nói. Hắn hiện tại chính cần một kiện phòng vệ hình linh bảo. Dù sao giống hắn loại này cây to đón gió, trong đại đô thị mặt càng là tàng long ngọa hổ, chủ quan không thể. Nhưng mà cái này cổ trung giá cả còn tại tiêu thăng, đã đột phá đến 40 triệu. Hơn nữa giá cả còn tại ấp ủ, còn tại bộc phát. Đấu giá sư kém chút không ngốc điểm. Chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ. Lúc đầu 200 vạn liền có thể không giới hạn đồ chơi, vậy mà có thể bảo đến cái giá này vì 70 triệu. Lưu Du miệng co lại, tê liệt, các ngươi mua xuống lại như thế nào? Không phải nhập đạo võ giả, cầm làm mấy cái chuông lục lạc đong đưa. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, gửi cho bạn bè một bản sách mới, Ngông Nghênh Cuồng Binh rất đặc sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.